Chương 467, dưới lòng đất tiến hóa, xem đại sư huynh của ta huy vũ. Không gian một cơn chấn động, ạ lạ cạ dẻm dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở Onyx trên đỉnh đầu. Hống Onyx gầm lên giận dữ, cái đuôi to dài lấp lánh ánh sáng màu trắng ngược lại đánh mà trên hướng về trên đỉnh đầu ạ lạ cạ dẻm tàn nhẫn mà đập tới. Long lạnh rên một tiếng dương tay ngưng tiếng quát lên, tệ lẹ vọt không gian lần thứ hai vặn mẹo. Ả lạ cạ dẻm bóng người ở Onyx đuôi đập xuống thời khắc lại một lần trong nháy mắt biến mất, một tiếng vang ầm ầm, Onyx bị cường lực ý rồng tài tàn nhẫn mà đờ ập đờ chu nở dê đầu mình. Gào á Onyx một tiếng kêu rên, to lớn đầu không ngừng lung lay, xem ra lần này thực sự là vô cùng bị đau. Long cánh tay dương lên cao giọng quát lên, chính là hiện tại, Ả lạ cạ dẻm, dùng xịt ạ lạ cả dẻm. Ạ lạ cả dẻm lần thứ hai thoáng hiện thời điểm là ở nơi so tài một cái nham trụ mặt trên, trong tay hai cái môi nhắm ngay Onyx lấp lánh một trận thâm thúy màu xanh lam rượu mang. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ do ạ lạ cả dẻm trong tay song trước lan truyền ra, Onyx cực lực giấy rua, thế nhưng thân thể nhưng là bị mạnh mẽ siêu năng lực sức mạnh chăm chú ràng buộc trụ. Ạ lạ cả dẻm trong tay song trước vi vi dương lên dơ lên. Onyx thân thể to lớn càng là trực tiếp bị siêu năng lực từ trên mặt đất dơ lên đến giữa không trung. Nhìn thấy Onyx vượt quá ra y 10 mét to lớn thân thể càng là bị ạ lạ cả dẻm dùng siêu năng sức mạnh mạnh mẽ dơ lên. Hiện trường khán giả cùng nhau phát sinh một trận tiếng than thở. Bình luận viên la lớn, chuyện này thực sự là quá kinh người rồi. Long tuyển thủ ạ lạ cả dẻm sức mạnh tinh thần thực sự là quá mạnh mẽ. Onyx càng là như vậy liền bị ràng buộc trụ thân thể hầu như không thể động đậy. Lẽ nào này to lớn thân thể dưới ẩn dấu sụp bộ ở càng là không thể chống đối ạ lạ cả dẻm mạnh mẽ. Lực lượng tinh thần sao ạt lòng ngưng mi nhìn Long, tuy rằng ạ lạ cả dẻm thể hiện ra sức mạnh tinh thần rất cường đại, nhưng chỉ là như vậy đem Onyx dơ lên không trùng căn bản không có một chút nào tác dụng, Onyx căn bản cũng không có chịu đến tính thực chất thương tổn, thiếu niên này trong khoảng thời gian ngắn không có biết rõ Long đến cùng là nghĩ như thế nào. Long cánh tay cao cao ngẩng lên nhìn giữa không trung Onyx ngưng giọng nói, chính là hiện tại, ạ lạ cả dẻm, đem Onyx tàn nhẫn mà ném lạc đờ ập đờ về phía mặt đất nghe được Long mệnh lệnh sau đó bên sân đại sĩ kinh ngạc nói rằng, Onyx là nham thạch hệ dốc thai bộ kẹ mẩn, thân thể đều là do nham thạch ta ho thành, dưới tình huống này loại này té rất công kích đối với nó tạo thành thương tổn căn bản không nổi bật. Hơn nữa ạ lạ cả dẻm khống chế như thế cái tên to sắc còn muốn tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh. Thần. Mõm rồng rắc một câu sau đó cười lớn tiếng nói, ạ lạ cả dẻm, đem Onyx đầu hướng dưới bỏ lại đến ạ lạ cả dẻm. Ạ lạ cả dẻm một tiếng quát lớn, hai tay giơ cái môi xoay chuyển đem Onyx thân thể to lớn đầu hướng dưới hướng về mặt đất tàn nhẫn mà đập xuống. Mặt đất ầm ầm chấn động, Onyx bị ạ lạ cả dẻm ngược lại chồng vào tầng tầng xen vào nham thạch sân bãi bên trên. To lớn đầu thậm chí không xuống mổ mà bên trong. Há, ạ lạ cả dẻm thực sự là quá lợi hại, không chỉ đem Onyx thân thể trôi nổi mà lên lại vẫn có thể thao túng Onyx làm ra như vậy độ khó cao động tác, Onyx đầu bị nặng nề đập trên mặt đất, xem ra này một cái thương tổn không phải chuyện nhỏ. Hóa ra là loại phương thức công kích này a, bất quá lần này ngươi có thể bất cẩn rồi. Át lỏng cánh tay chỉ tay sau đó lớn tiếng nói, Onyx. Dùng đủ tợ lịt hống Onyx đầu từ lòng đất rút ra sau đó phát sinh một trận gào thét tiếng, thân thể to lớn một cái bắn ra càng là như linh xà rôn nở dê như nhẹ nhàng mà bắn như điện chạy như bay đi ra ngoài, bao vây một đạo ánh sáng màu trắng Onyx tầng tầng va chạm mở ở ạ lạ cả dẻm thân thể bên trên. Ạ lạ cả dẻm tại vừa nãy tiêu hao lượng lớn sức mạnh tinh thần, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách sử dụng tệ lẹ hoặc tách ra. Thân thể chính diện bị thương tầng tầng xuất bay ra đi. Át Long nhìn Long cười nói, ta Onyx đặc tính là dốc hì hào, mặc dù là sử dụng đủ tợ lịch sau đó cũng đều không sẽ phải chịu công kích phản vệ hiệu quả ảnh hưởng, vì lẽ đó vừa nãy này điểm công kích đối với nó tới nói căn bản không tính là cái gì. Onyx, đi hống Onyx gầm lên giận dữ, to lớn dốc hì hào nặng nề chát vào lòng đất, thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ lẹn vào tiến vào hầm ngầm bên trong. Long cánh tay cao nhất giống to, ạ lạ cả dẻm, dễ cổ vở ạ lạ cả dẻm. Ạ lạ cả dẻm thân thể lấp lánh một trận màu trắng tia sáng chói mắt nhắm mắt rơi vào trầm tư, nhưng mà ngay tại lúc này lòng đất vang lên một trận ầm ầm ầm. Hướng một cái to lớn đầu từ dưới nền đất trốn ra, khổng lồ sắt thép đầu đem ạ lạ cả dẻm thẳng tắp húc bay đi ra ngoài. Một cái đuôi to dài đón đầu đập xuống, ả là cả rèm đón đầu gặp đòn nghiêm trọng bị đánh vào một đạo khe nước to lớn bên trong. To lớn cục sắt vụn đầu, lấp lánh kim loại màu đen ánh sáng lộng lẫy ngăm đen thân thể. Trước mắt này con bổ kẹ mẩn ở đâu là cái gì Onyx, thình lình càng là một cái sật lì chuyện này. Chuyện gì thế này, lòng kinh ngạc nhìn nơi so tải cái này tên to xác thất thanh hô lớn. Chuyện này thực sự là quá bất hợp lý đi. Con kia Onyx càng là trong lòng đất tiến hóa hiện trường khán giả cùng long đồng dạng dị thường kinh ngạc. Mặc dù là nhìn quen các loại tình cảnh đa y sau QNZ là một mặt bất ngờ. Bình luận viên lớn tiếng mà hô, thực sự là quá bất ngờ. Át lòng tuyển thủ Onyx thông qua đảo động này nhất thời cơ càng là trong lòng đất tiến hóa. Từ Onyx đã biến thành Sutlis không có người ngờ tới dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Á là cả dèm bị đón đầu mà đến đòn nghiêm trọng đánh bại rồi trọng tài rốt cục cờ xí cao vung lớn tiếng tuyên án nói. Á là cả dèm mất đi năng lực chiến đấu. Sutlis thắng lợi trở về đi. Á là cả dèm. Long móc ra buộc bạn đem Á là cả dèm thu lại rồi. Con mắt nhìn đối diện thiếu niên ngoại ý muốn nói rằng. Đúng là quá nhượng ta kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi nếu còn cất giấu này một tay, lần này chân thực cho ta một niềm vui vô cùng to lớn, này một ván là ta thất bại. Long ngẩng đầu nhìn nơi so tài này con sật lịt từ bên hông móc ra một con vục bạn nói rằng, đối phó như vậy tên to sắc liền muốn xin nhờ ngươi, trên đi, đại sư huynh vục bạn văng ra, trên đầu thiêu đốt lửa nóng hừng hực ỉn phở mạ vẹ không người xuống thể nhảy rơi vào nơi so tài bên trên. Át lòng tuyển thủ gỗ ấn đục cùng long tuyển thủ ạ là cả dẹm bị phân biệt đánh đổ. Hiện tại long tuyển thủ lấy ra con thứ 3 bộ kẻ mẩn. Đây chỉ là xỉ nội khu vực mới bắt đầu bộ kẻ mẩn chìm trả tối trung tiến hóa mô hình. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai cùng hỏa hệ phỉ dở thai song trọng thuộc tính toàn bộ khắc chế sắt thép hệ sật lịt. Thế nhưng, đối mặt sật lịt to lớn cứng như sắt thép thân thể cùng cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh, ỉn thờ mạ vệ thật sự có thể áp đảo nó sao? Long dương tay chỉ tay cao giọng quát lên. Đại sư huynh, tốc chiến tốc thắng, xông lên gần người vật lộn nhìn cực kỳ nhanh nhẹn cấp tốc buôn tiến vào ỉn phơ mạ vẻ ạt lòng trong lòng cả kinh, vừa nãy này con bổ kẹ mẩn ánh mắt sắc bén nhượng trong lòng hắn run lên. Vội vã ngẩng đầu đối với Onyx giống to, ngăn cả nó, dốc thở ra hống sật lịt một tiếng bạo hống, cái đuôi to dài trên mặt đất quét ngang mà qua trong nháy mắt cuốn lấy mấy khối to lớn nham thạch hướng về ỉn phơ mạ vẻ đập tới. Đại sư huynh thân hình nhanh nhẹn. Lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ một bên tách ra sật lịt dốc thở do công kích một bên duy trì cực nhanh tốc độ tiến lên trong nháy mắt chạy đến sật lịt trước người. Nổi giận sật lịt cao cao vung lên khổng lồ sắt thép đầu hướng về ỉn phở mạ vẹ xung kích đập xuống. Ỉn phở mạ vẹ ánh mắt một lăng tung người một cái vượt qua nhảy lên trực tiếp rơi vào sật lịt trên người. Gào áo ỉn phở mạ vẹ dọc theo sật lịt thân thể một đường buôn tập mà lên. Một cái ác liệt tiên chân trực tiếp quét ở sật lịt này mọc ra đầy miệng đại cương răng phía bên trên đầu. Sức mạnh như thế một cái càng là đem sật lịt cả người quét bay đi ra ngoài, đại sư huynh thân thể rơi xuống đất bắn lên sau đó cấp tốc chạy vội đuổi theo. Thật phong sở vũ rôn nở dê như nắm đấm đá chân trực tiếp hướng về sật lịt trên đầu bắt chuyện, một tiếng bạo hống, ỉn thơ mạ vẹ thân thể ôm quyển cao cao nhảy lên. Một cái từ trên trời giáng xuống cường lực đá chân đem sật lịt toàn bộ đầu đạp đập xuống đất. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu gần người vật lộn, đây là ỉn phở mạ vẹ sở trường tất sắc kỹ, thực sự là quá nhanh, sật lịt căn bản là không có cách tránh né hoàn toàn chịu đựng này một vòng cường lực công kích. Lần này mặc dù sật lịt là thân thể so với đi ạ mòn còn cứng hơn, thế nhưng này một vòng nhằm vào chỗ yếu công kích hay vẫn là khủng bố, lẽ nào là vạn sự hưu rồi. Sật lịt có thể một lần nữa bò lên à? Không được, sật lịt thân thể to lớn đối lập ỉn phở mạ vẹ tới nói hành động quá làm bất tiện. Át lòng móc ra bổ kẹ mẩn lớn tiếng nói, trở về đi, sật lịt buộc bạn phát sinh một đạo chùm sáng màu đỏ, nhưng là bị đột nhiên thoát ra ỉn phở mạ vẹ chặn đứng, chùm sáng màu đỏ gậy tại ỉn phở mạ vẹ trên người văng ra. Toàn trường khán giả giật nảy cả mình, bình luận viên càng là không dám tin tưởng mà lớn tiếng nói. Chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Át lòng tuyển thủ muốn thu hồi sật lịt thế nhưng thất bại. Long tuyển thủ ỉn phở mạ vẹ nhảy ra ngoài ngăn cản át lòng tuyển thủ động tác. Thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Ỉn phở mạ vẹ tốc độ thực sự là quá nhanh. Quả thực là khó mà tin nổi hống sật lịt gầm lên giận dữ. Cái đuôi to dài lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng. Cứng như sắt thép to lớn thân thể bỗng nhiên xoay chuyển húc đầu hướng về ỉn phở mạ vẹ đập xuống. Một tiếng vang ầm ầm, ỉn phở mạ vẹ thân thể cao cao nhảy lên tách ra sật lịt này một công kích. Gào A đại sư huynh ngửa mặt lên trời bạo hống, trên đỉnh đầu hỏa diễm đường viền ầm ầm nổ tung bao vây thành một đạo cực nóng hỏa viêm đem ỉn phở mạ vẹ thân thể bao quanh bao vây lấy, cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt chuyển biến thành bạch màu xanh lam. Át lỏng kiến thức không tốt lập tức lại móc ra buộc bản như phải đem sật lì thu hồi, mà giữa không trung ỉn phở mạ vẹ con mắt bỗng nhiên một lăng, một cái thuấn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở giữa không trung. Ít chỉ mẹ sắp buộc bạn phát sinh một đạo chùm sáng màu đỏ thẳng tắp gậy tại sật lì trên người. Sật lì thân thể hóa thành một đạo hào quang màu đỏ liền muốn bị thu hồi buộc bạn thời điểm khiến người ta khiếp sợ một màn phát sinh. Ỉn phở mạ vẹ dĩ nhiên một tay thật chặt nắm lấy thân thể biến thành hồng quang sật lì, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Thân thể bao vây cực nóng hỏa diễm đại sư huynh bạo gào thét dương tay vung một cái, càng là bóp lấy sật lì đôi đem thân thể toàn bộ lôi trở lại sau đó xuất bay lên đến. Át lỏng buộc bạn hồng quang tản ra, sật lì thân thể biến hồi nguyên dạng bị ỉn phở mạ vẹ vư tờ bay đến giữa không trung. Đại sư huynh đầu đống nhiên dương lên, ánh mắt sắc bén thẳng tắp khóa chặt sật lì. Ba y y hề nha ỉn phở mạ vẹ bạo gào thét thân thể phi trùng bên trên. Như tên lửa kéo một cái bạch màu xanh lam đuôi bạo vọt lên truy đuổi trên giữa không trung sật lì, cực nóng hỏa diễm ầm ầm nổ tung trên không trung như là sán lạn pháo đông nở rộ. Một cái thân ảnh khổng lồ từ trong ngọn lửa bắn ra mà xuất nặng nề đập xuống đất, là sật lì. Tình cảnh này quả thực là có một lần chấn động rồi toàn trường hết thể khán giả, trọng tài lớn tiếng tuyên án vung vẩy trong tay cờ xí, sật lì mất đi năng lực chiến đấu, ỉn phở mạ vẹ thắng lợi bình luận viên cả kinh cầm sắp rơi xuống. Chuyện này chưa từng có liền chưa từng nghe nói còn có phương thức này ngăn cản đối phương thu hồi tràng thượng bộ kẹ mẩn. Chuyện này này con ỉn phở mạ vẹ lẽ nào là quái vật à? Nhìn nơi so tài trên con kia một tay chống đỡ trên đất chống đỡ phở lạ giờ bờ lạch tác dụng phụ ăn mòn ỉn phở mạ vẹ hiện trường cùng nhau không hề có một tiếng động. Ngày hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai ngoại trừ sử dụng hắc ám tầm mắt cùng cấm chỉ thông hành ở ngoài còn có phương thức này. Thế nhưng đây là tùy tiện bổ kẹ mẩn có thể làm được sao? Đại sư huynh uy vũ quan chiến tủ cổ nhìn thấy ỉn phở mạ vẹ thần dũng phát huy sau lúc này kích động từ chỗ ngồi đứng lên lớn tiếng hoan hô lên. Nha đầu này nhìn thấy uy phong lẫm lâm ỉn phở mạ vẹ xem như là triệt để luân hãm, vung vẩy cánh tay hận không thể lập tức cu nở dê đi bắt một con như vậy bổ kẹ mẩn. Xoáy ở lại, sững sờ khóc đập chết gạt lòng rốt cục lấy lại tinh thần, móc ra buộc bản đem sật lì thu hồi đến buộc bản trong. Này con ỉn phở mạ vẹ chân thực cường đại đến khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Át lòng một lần nữa móc ra một con bột bạn nhìn chàng thượng ỉn phở mạ vẹ nói rằng, bất kể là hỏa hệ phỉ giờ thái tuyệt chiêu cùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai sở kỳ hữu đều là phi thường chi xuất sắc, hơn nữa tốc độ cu nở dê là không hê tờ âm ở thừa nở dê nhanh chóng, mặc dù là bở là dị kẻn cu nở dê rất khó chắc chắn áp đảo này một con ỉn phở mạ vẹ. Vì lẽ đó hay vẫn là quyết định xin nhờ ngươi. Đi thôi, gạ đệ và buộc bạn văng ra, dĩ nhiên lại là một cái màu tím thân thể, mà lần này nhưng là bộ kẻ mẩn có siêu năng nữ vương danh xương gạ đệ vòi. Long nhìn đối diện thiếu niên, người này cũng thật là có bản lĩnh a, hắn lẽ nào đi qua hổ hền khu vực, cán tàu cùng rồ ở tổ khu vực có thể đều là không có hoang dại gạ đệ vòi, hơn nữa càng không nói đến là màu sắc biến dị bộ kẻ mẩn. Long nhiều hứng thú nói, trước con kia gỗ đục có thể một lần ngưng tụ hai viên khí hợp đạn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút này con siêu năng nữ vương lại có cái gì năng lực đặc thù. Mặc dù nói siêu năng lực hệ xì tạch hai khắc chế cách đấu hệ phỉ tờ tỉnh hai, thế nhưng đối mặt đại sư huynh nhanh chóng tốc độ, gà đệ và thật sự có thể bắt lấy nó sao? Trước con kia màu tím gỗ đục còn không có hấp thu giáo huấn A sân bãi trên gà đệ và không nhúc đích. Tiếp theo đột nhiên thân thể biến mất ở tại chỗ tệ lẹ hoặc sao long nhãn thần một lăng nhiên sau quát to, sau điểm phương hướng, đại sư huynh, sử dụng bỡ lạ dở kịt đại sư huynh cũng không thèm nhìn tới, một cước chống đỡ mà trên. Mặt đất thân thể cấp tốc chết chuyển, đại sư huynh thiêu đốt một tầng cực nóng hỏa diễm một con khác tiên chân tàn nhẫn mà hướng về sau quét qua. Gào A liệt diễm thu thân thể vừa dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Này một cái có thể chặn ngang phạt đoạn đại thụ bờ lạ dở kịt chân càng là bị che ở đối thủ bên cạnh người thập cm, một luồng vô hình cự lực ngăn cản đại sư huynh cường lực bờ lạ dở kịt, là gã đệ và siêu năng lực cả. Át lòng cười nói, ta gã đệ và có thể dùng siêu năng lực nói cho đẩy mạnh không khí, do đó sử dụng tương tự sóng trùng kích zone NG như công kích tới cách trở sự công kích của đối thủ. Bằng không, ở ỉn phơ mạ vẹ triển khai cao tốc cao uy lực bờ lạ dở kịt chân dưới tình huống, không có vượt quá tưởng tượng tinh thần năng lực sử dụng tới Psi tại tuyệt chiêu căn bản là không ngăn cản được, chí ít ta gã đệ và hiện tại còn không làm được. Cái này lý luận cũng thật là kỳ quái, bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi loại này mới mẻ độc đáo siêu năng lực tuyệt chiêu có thể hay không chống đỡ công kích kế tiếp. Long Dương vung tay lên lớn tiếng quát, gần người vật lộn gào a ỉn phở mạ vẹ một tiếng bạo hống. Trên thân thể bắp thịt nhô lên sau đó dùng một đòn cường lực cắn câu quyền hướng về gã đệ vòi đánh tới. Ỉn thở mạ vẹ tốc độ công kích không thể nói là không nhanh, thế nhưng đang công kích sắp tới người thời khắc gã đệ và thân thể lại một lần nữa biến mất. Một cái càng nhanh hơn tệ lẽ vọt nhượng ỉn thở mạ vẹ này một công kích trực tiếp thất bại. Ỉn thở mạ vẹ bỗng nhiên sững sờ, không nghĩ tới thế ở phải bên trong gần người vật lộn quyền thứ nhất dĩ nhiên thất bại. Công kích một khi bị nghẹt như vậy đến tiếp sau chiêu thức cũng không cách nào tiếp tục phát động.